phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, đệ 360 trang. Ta không phải cho rằng ngươi làm không tới, càng không phải sợ ngươi oán giận. La Hy giờ khóc giờ cười. Ngươi lại lợi hại, cũng không đại biểu ta không nghĩ bảo hộ ngươi. Trận này thật sự tương đối gian nan. Tức tàn khốc lại không thú vị. Ta chỉ nghĩ làm ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tây Vũ đầy mặt không đồng ý biểu tình. La Hy từ bỏ ý nghĩ của chính mình, đè lại Tây Vũ đầu. Hảo, ta cũng lý giải tâm tình của ngươi. Hiện tại liền thừa hai ta còn thanh tình. Đi, kết thúc phó bản đi. Cái này Tây Vũ mới khôi phục mỉm cười. Thế hắn hơi chút băng bó hạ miệng vết thương. Ngược lại bồi hắn bò lên trên tường duyên. Hướng tới cửa thành xuất phát, hệ thống quảng bá chậm chạp xuất hiện. Là chỉ truyền phát tin cho bọn hắn hai người nghe, kinh biến. Chỉ miểu bị chủ bá La Hy giết chết. Chỉ miểu trung cực nhiệm vụ thất bại lại là ánh lửa tận trời tàn khốc chém giết. Đơn sơ trên tường thành bởi vì hỏa tiễn loạn xạ. Không ít ẩm ướt đống cỏ khô đều bốc cháy lên. Toát ra gay mũi khói đặc, La Hy cùng Tây Vũ một trước một sau bò đi lên. Nhìn bên ngoài thảm thiết tình cảnh cười khổ. Này đó trò chơi kế hoạch một chút phẩm vị đều không có. Cảnh tượng cũng quá khó coi đi. Còn tưởng bồi ngươi xem cái mặt trời mọc. Nhìn này phó bản là không kia hảo quang cảnh, Tây Vũ cong cong khóe miệng. Âm thầm tính ra hạ chân thật thời gian. Hồi vân đài còn có thể xem, La Hy nhướng mày. Vậy hiện tại rời đi. Tây Vũ gật đầu sờ hướng chính mình vạt áo. Nhỏ giọng hỏi, nếu giải dược ném có phải hay không thần tác? La Hy không khỏi sửng sốt, Tây Vũ khó được cười đến thoải mái. Lừa đến ngươi có phải hay không? La Hy bất đắc dĩ. Tức giận mà nói, nếu là thật ném, chỉ có thể hy sinh ngươi. Lấy ngươi nhân khí khẳng định sẽ bị người xem cứu trở về tới. Ta chính là bị tế thiên người tốt tuyển, kỳ thật Tây Vũ không đem hắn khí lời nói hướng trong lòng. Đi, đi rồi vài bước mới bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc nói, người nói, Đan Vân cùng Lục Yến có phải hay không cố ý? Các nàng hai cái giữa, khẳng định là tương đối đanh đá Đan Vân nhân khí cao, La Hy nói không nên lời chuẩn xác đáp án. Bật cười nói, có lẽ đi. Này mấy người phụ nhân không một cái đèn cạn dầu, Tây Vũ trong lòng cảm giác về sự ưu việt tức khắc biến mất, tức khắc cảm thấy kia hai người tức dùng ít sức lại kịch bản. Xem ra ở chủ bá trung gian, vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại có sơn, La Hy giữ chặt hắn tay. Được rồi, không cần phải rối rắm các nàng. Từ đồ liền ở nơi đó, Tây Vũ cùng hắn thấy rõ NC vị trí. Đang muốn nhảy vào thi quỷ đôi, La Hy lại ngăn trở. Lúc này làm ngươi trước rời đi, là ta quyết định võ đoán. Nếu ngươi không thích, về sau chúng ta vẫn là cùng nhau hành động. Ân, rõ ràng trong lòng ở cười khổ, Tây Vũ lại đến mặt ngoài bình tĩnh, duỗi tay ôm trụ La Hy lấy kỳ đáp ứng. Sau đó mới nương trên tường thành cây thang nhảy đi xuống. Thẳng đến đã vết thương chồng chất Tư Đồ bộ đầu, Tư Đồ nhìn đến này hai người xuất hiện tự nhiên. Kinh hỉ, truy vấn nói, sự tình làm được thế nào? Chỉ miểu cùng Lâm Lam Nhi đều diệt trừ. Đây là giải dược, Tây Vũ đem bảo hộ nửa ngày kim hoàng sắc đan dược đưa cho NC. Nghiêm đại phu làm ta giao cho ngài, Tư Đồ lộ ra mỉm cười. Đem dược đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, rồi sau đó chắp tay nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đúng lúc này. Tây Vũ cùng La Hy từng người nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tư Đồ bắt đầu trung cực nhiệm. Vụ hoàn thành nghiêm cẩn đại phu trung cực nhiệm vụ hoàn thành giây tiếp theo. Hai người trước mắt đều hiện ra nửa trong suốt cái nút, hay không đã chuộc lại sở hữu năng lực. Xác nhận rời đi, hay không. Tây Vũ cùng La Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhịn không được nghi hoặc mà nhìn về phía Tư Đồ bộ đầu. Nhưng cái này dược giống như tốn thời gian phí công. Dược liệu lại phi thường chân quý khó được. Như thế nào có thể cứu vớt Đào Nguyên Hương đâu. Tư Đồ bộ đầu trên mặt tươi cười không giảm. Cứu không được Đào Nguyên Hương. Nhưng có thể cứu hương lớn lên người là được. Tây Vũ còn tưởng rằng chính mình lại hỗn đến chính. Nghĩa một phương. Đường chùa cứu thế. Nghe hắn như vậy Giang không khỏi sửng sốt, Tư Đồ Bộ đầu nói, Hương Trường bị cắn sao? Ta vẫn luôn đem hắn bảo hộ ở trong nhà, hiện tại có thể thành công cứu hắn một mạng. Gia quan tiến tước là sắp tới, đến lúc đó cũng ít không được cho các ngươi ngợi khen. Tây Vũ Cảng vì Trinh Lăng, Tư Đồ Bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hương Trường nhất tộc đều là mệnh quan triều đình, đều có mặt mũi điều khiển quân đội tới đem Đào Nguyên Hương rửa sạch sạch sẽ. Nếu không bằng chúng ta bản lĩnh, lại như thế nào cứu được mọi người đâu? Không hiểu được là bởi vì này lời kịch chạm đến La Hi sâu trong nội tâm nguyện vọng, vẫn là toàn bộ hành trình liều sống liều chết lại chỉ vì NC bản thân tư nguyện có vẻ có điểm xuẩn. La Hi sắc mặt trở nên rất khó xem, Tây Vũ nhăn chặt mày. Thế nhưng xuất kỳ bất ý mà lấy quá La Hi trong tay đao, lập tức thọc đến Tư Đồ trong bụng, nhẹ giọng nói, liền tính cứu không được đại gia, cũng không đến mức cam nguyện bị ngươi lợi dụng. Tư Đồ Bộ đầu kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Tây Vũ không có lại xem chung quanh giả thuyết trò chơi không gian. Triều La Hi mỉm cười, hảo, chúng ta đi xem mặt trời mọc đi. La Hi ôm lấy Tây Vũ vai, hai người đồng thời lựa chọn xác định rời đi cái nút hắc ám bao phủ. 02 hào thăng cấp phó bản kết thúc, phong giá trị người xem nhân số 2.998.617.321 đợt, người thắng lợi thăng cấp giả như sau: Lục Yến, Đỗ Lị, Hạt Tía, Tô Ngạn, Tây Vũ, La Hi. Còn thừa một người thăng cấp danh ngạch cần bầu chọn. Bầu chọn chung, bầu chọn kết quả như sau: Đan Vân, trò chơi bản quyền cập cuối cùng, giải thích quyền về Cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu, cảm tạ xem xét chương 120, sinh lý cơ năng kiểm tra xong, chủ bá nhân thể tháo dỡ xong, sóng điện não đoạn liên trung. Tây Vũ ở dinh dưỡng thương nhắc nhở trong tiếng mở choàng mắt, nháy mắt bình tĩnh mà ngồi dậy, kỳ thật nghiêm khắc tính toán lên, này chỉ là hắn trong trí nhớ con số trò chơi phát sóng trực tiếp mà thôi. Có từng kinh cái loại này trở về hiện thực kích động cùng hỗn loạn, tựa như bị gió thổi đi sương khói phiêu tán, hai tháng trải qua còn có thể đem người thái độ thay đổi đến nỗi này, cũng khó trách La Hi tổng có vẻ như vậy bình tĩnh. Kỳ thật hơn phân nửa là cảm thấy trong lòng mệt mỏi đi. Hết chương.